Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, hình dáng biến hóa. Bàn tay đụng nhau, Nguyên Thần Phi không nhúc nhích tí nào. Không những như thế, càng là dọc theo Khánh Lục Hòa cánh tay quấn đi vòng qua. Linh động như rắn, 20 cấp tay không tinh thông không phải đùa giỡn. Tại kỹ xảo cận chiến bên trên, Nguyên Thần Phi đã là đại sư cấp đếm được. Này một cái xuất thủ, hơi có chút tượng phim võ hiệp bên trong tơ vàng gay gâu. Linh động quỷ dị, không chỉ có kỳ hình, càng có hắn chất, một thoáng liền, mổ, tại Khánh Lục Hòa chỗ cánh tay. Đau đến cánh tay hắn vừa thu lại, đồng thời Nguyên Thần Phi đã khuất khuỷu tay lại kích, trong nháy mắt liên kích 3 lần. Hắn có bạo ngược chi tâm, cái này cường hãn bị động tại. Theo đuổi liền là tốc độ cực hạn, sau đó phát động đặc hiệu, cái thứ 3 rơi vào Khánh Lục Hòa trên cánh tay lúc. Bạo ngược chi tâm quả nhiên phát động, bất quá bởi vì Nguyên Thần Phi bản thân ra tay không nặng. Coi như là 60% tăng thêm hiệu quả uy lực cũng không lớn. Nhưng Nguyên Thần Phi muốn cũng không phải cái này. Ngay tại bạo ngược chi tâm phát động đồng thời, Nguyên Thần Phi đã phát động tinh thần roi, lần này là tinh khiết tinh thần tổn thương, vô hình vô chất, Khánh Lục Hòa nhanh chóng đều không cách nào nhanh chóng, liền cảm thấy hoa mắt, tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ. Nguyên Thần Phi đã lại là liên tục mấy chưởng đặt tại Khánh Lục Hòa trên thân, bởi vì không muốn mạng người. Cho nên Nguyên Thần Phi ra tay dùng nhanh làm chủ, mục đích chủ yếu là phát động đặc hiệu, mà không phải cường công. Dù vậy, từng lớp đặc hiệu trùng kích vẫn là để Khánh Lục Hòa choáng váng. Thống khổ không thể tả, Khánh Lục Hòa kinh ngạc phát hiện, mặt đối với đối thủ nhìn như tùy ý công kích, chính mình vậy mà cản bất quá không chịu nổi, mà Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng ra tay. Mang cho nổi thống khổ của mình lại là ngoài ý liệu lớn. Đau đến toàn thân hắn phát run. Khánh Lục Hòa biết đây là tuần thú sư thống khổ tra tấn. Hắn không phải chưa từng gặp qua kỹ năng này. Có thể là theo không có một cái nào tuần thú sư mang cho hắn thống khổ mãnh liệt như thế. Làm sao lại như vậy? Khánh Lục Hòa đã ở trong lòng cuồng hống, mơ hồ trong tầm mắt. Nguyên Thần Phi đã lại là một chưởng đè tới, ấn tại Khánh Lục Hòa chỗ ngực, đánh cho Khánh Lục Hòa liền lùi lại mấy bước, chính mình lại bị đánh lùi. Cứ như vậy bị đánh lùi, Khánh Lục Hòa giật mình xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi từ đầu đến cuối liền không có rời đi chỗ ngồi. Một màn này thấy những người khác cũng choáng váng. Đây là cái gì tình huống? 20 cấp Druid biến hùng cường công. Lại bị tuần thú sư đánh lùi. Theo lý lúc này Khánh Lục Hòa hẳn là biết khó mà lui. Thế nhưng bị nhục nhã cảm giác khiến cho hắn làm không được cứ như vậy thối lui. Khốn nạn, hắn chân trái đột nhiên tiến về phía trước một bước. Đã phát động trà đạp. Druid cái nghề nghiệp này mặc dù hậu kỳ biến yếu, lại không có nghĩa là liền thật khó dùng. Trên thực tế nằm ngang phát triển Druid tương đương dầu cù là thủ đoạn gì đều biết một chút, làm phối hợp vẫn là tương đối cường lực, mà chính là bởi vì là nằm ngang phát triển, cho nên tại đơn nhất hình dáng bên trên, Druid vẫn là tương đối mạnh, tỉ như cái này trà đạp kỹ năng liền là như thế. Một bước này đạp xuống, một mảnh lực chiều đã tràn lan ra. Trực tiếp khỏa hướng tất cả những người khác, lại là một cái không khác biệt quần thể tổn thương. Cũng may tất cả mọi người là chức nghiệp giả, chịu như thế một thoáng đến cũng nhận được lên. Tử quán chịu hệ thống bảo hộ, đồng dạng sẽ không hư hao. Bất quá mấu chốt nhất là trà đạp cũng có hiệu quả gây choáng. Đúng vậy, Hùng Đức hết thảy liền 4 cái kỹ năng, lại có 2 cái là khống chế kỹ. Tại lúc đầu giai đoạn thật chính là tương đương bắc, đáng tiếc hùng trưởng đánh ra mê muội có tỷ lệ, vừa rồi không thể phát động, lần này trà đạp đến là thành công phát động, Nguyên Thần Phi thân hình hơi ngưng lại, Khánh Lục Hòa đã một cái giã tính công kích đụng vào Nguyên Thần Phi trong ngực. Nhưng ngay tại đụng trúng Nguyên Thần Phi lúc, lại phát hiện trên người hắn lấp lánh linh lực hào quang. Linh năng làn da, làm sao có thể? Khánh Lục Hòa kinh hô. Mộ An Sơn nhếch miệng. Ta lúc ấy cũng là la như vậy. Bị giã tính công kích đụng trúng Nguyên Thần Phi cuối cùng không thể. Lại bảo trì tư thế ngồi. Oanh bóng chốc bị đánh bay ra ngoài. Mê muội kết thúc. Từ dưới đất bò dậy Nguyên Thần Phi mặt đã trầm xuống. Ngươi là cho thể diện mà không cần a. Giống. Cự hùng hình dáng Khánh Lục Hòa dùng cuồng bạo gầm rú làm đáp lại. Hắn lại lần nữa tiến lên. Trên thân đã sinh ra bài bài gai ngược. Đây là Druid thứ 5 kỹ năng. Bụi gai hộ giáp. Không hỏi có biết. Tác dụng liền là bắn ngược công kích. Kỹ năng này là thông thường kỹ năng. Bất luận cái gì hình dáng đều có thể sử dụng. Mỗi cấp có khả năng bắn ngược 1% cận chiến tổn thương. Đáng tiếc Khánh Lục Hòa không có nhiều như vậy điểm kỹ năng tới cường hóa nó. Chỉ đề thăng lên một cấp, cho nên thoạt nhìn dọa người. Hiệu quả thực tế, ngược lại là giã tính của hắn công kích cùng trà đạp uy lực hiệu quả đều không yếu. Lại phối hợp tự nhiên chúc phúc mang tới thuộc tính tăng lên. Lực lượng cường đại liên chiến sĩ đều phải đứng sang bên cạnh. Toàn lực phát huy dưới. Lực lượng đã đè lên Nguyên Thần Phi. Bất quá Nguyên Thần Phi rõ ràng không có ý định cùng hắn hợp lực lượng. Hắn lấy ra thợ săn cung. Trực tiếp một tiễn bắn về phía đối thủ. Định tinh phát động. Khánh Lục Hòa lập tức bị định trụ. Nguyên Thần Phi đã phanh nhảy lên. Một cước đạp hướng Khánh Lục Hòa mặt. Đưa hắn đạp bay ra ngoài. Làm. Mộ An Sơn đập bàn một cái. Nguyên Thần Phi cùng mình đánh thời điểm, nhưng vô dụng này chiêu. Nói cách khác, hắn cùng mình đánh thời điểm, còn không có dùng hết toàn lực. Cái này khiến Mộ An Sơn rất khó chịu. Nói trở lại, con hàng này đến cùng có nhiều ít nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng a. Những người khác cũng choáng váng. Hắn làm sao sẽ còn định tinh? Liền xem Khánh Lục Hòa đã bị Nguyên Thần Phi một cước đá bay thật xa. Nhưng ngay tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Khánh Lục Hòa lăn khỏi chỗ, cự hùng biến mất, một đầu liệp ưng bỗng nhiên bay lên, cấp tốc phóng tới Nguyên Thần Phi, lợi chảo đã hướng về Nguyên Thần Phi mặt chộp tới, Nguyên Thần Phi nghiêng người né tránh, liệp ưng đã bay đến Nguyên Thần Phi sau lưng, lại hóa cự hùng, đối Nguyên Thần Phi liền là một bàn tay, một màn này rơi ở trong mắt Nguyên Thần Phi. Trong mắt của hắn cũng lóe lên một tia tán thưởng. Không sai, dưới tình huống bình thường, theo hùng đức đến ưng đức, cần một cái trước quay về hình dạng người, lại biến hóa ưng đức quá trình. Nhưng nếu như tiến hành hàng loạt luyện tập, nắm giữ đầy đủ kỹ xảo, lại là có thể rút ngắn thật nhiều thời gian, đi đến cùng loại với trong nháy mắt chuyển hóa hiệu quả. Khánh Lục Hòa vừa mới nắm giữ liệp ưng biến hóa không lâu, liền có thể cấp tốc như vậy hoán đổi hình dáng. Rõ ràng trong khoảng thời gian này hắn khẳng định không ít luyện tập. Trọng yếu nhất chính là, này loại hoán đổi vô cùng có thực chiến ý nghĩa. Ưng đức có được toàn chức nghiệp bên trong tốc độ nhanh nhất. Sau khi biến thân tốc độ trực tiếp đề thăng làm nguyên lai tốc độ 4 lần. Làm toàn chức nghiệp nhanh nhất. Lợi dụng ưng đức tốc độ cao tiếp cận mục tiêu. Sau đó lợi dụng hùng đức lực lượng tới giết thương đối thủ. Có thể là hậu kỳ Druid thực dụng nhất sát thương một trong thủ đoạn. Nhất là đối pháp sư. Cung thủ cái này viễn trình nghề nghiệp. Druid đơn giản so loại chức nghiệp thích khách còn muốn khắc chế bọn hắn. Cho nên nói mặc dù Druid tại tổng thể trên thực lực không như thế nhiều nghề nghiệp. Nhưng bọn hắn biến hóa mạnh mẽ năng lực để bọn hắn có được đủ loại tổ hợp. Từ đó có hết thảy nghề nghiệp bên trong phong phú nhất chiến thuật biến hóa. Đồng thời cũng là sinh tồn năng lực mạnh nhất có ưng đức biến hóa tại. Coi như đánh không lại, chạy luôn luôn không có vấn đề. Thời khắc này Khánh Lục Hòa ra tay nhanh chóng, liền Viễn Trình cũng không kịp né tránh. Trên lưng chặt chẽ vững vàng chịu một trường, Nguyên Thần Phi cũng không quay đầu lại, trực tiếp dùng phần lưng hướng về sau đánh tới. Đồng thời một cái khuỷu tay kích nện ở phía sau Khánh Lục Hòa trên thân. Này khuỷu tay kích đồng dạng mang theo bạo ngược chi tâm cùng thống khổ tra tấn lực lượng. Đau đến Khánh Lục Hòa thân thể mềm nhũn, Nguyên Thần Phi đã bắt lấy Khánh Lục Hòa gấu cánh tay. Đưa hắn đi phía trước, kéo một cái vật ngã hung hăng ngã xuống đất. 20 cấp tay không tinh thông lại thêm 20 cấp nhiều mà không chuyên. Nguyên Thần Phi giơ tay nhấc chân đều là công kích. Bất luận cái gì góc độ đều có thể phát huy hắn tuần thú sư kỹ năng hiệu quả. Nhìn như hững hờ tùy ý ra tay, lại ẩn giấu đi mạnh mẽ sát cơ, thể hiện tại cách đấu bên trong. Liền là Khánh Lục Hòa ra tay dĩ nhiên là uy danh hiển hách. Đối thủ lại cử trọng nhược khinh, tiện tay vung lên, liền hóa giải Khánh Lục Hòa đại bộ phận thủ đoạn, ngã xuống đất. Khánh Lục Hòa lại lần nữa hóa ưng bay lên. Đáng tiếc lần này không chờ hắn thành công thoát ly, Nguyên Thần Phi đã một quyền đánh vào Khánh Lục Hòa thân ưng lên. Phẫn nộ đả kích, lúc này Khánh Lục Hòa trên thân đã chồng chất quá nhiều bạo ngược đặc hiệu, cho nên trực tiếp dẫn phát tinh thần trùng kích hiệu quả. Khánh Lục Hòa mắt tối sầm lại, hắn lại không bay lên được. Nguyên Thần Phi đã một thanh nắm cổ của hắn, đem cái này ưng cho chộp trong tay. Ưng đức biến thân hoàn toàn chính xác, tốc độ rất nhanh. Đáng tiếc lực lượng sinh mệnh phòng ngự cũng bởi vậy trên phạm vi lớn giảm xuống. Thời khắc này bị Nguyên Thần Phi một túm, ngay cả động cũng không động được. Lực lượng cường đại bóp hắn gần như muốn nghẹt thở, liền biến hóa hình thái đều không làm được Nguyên Thần Phi một chảo này. Lại là trực tiếp nắm tử huyệt của hắn, cũng làm cho Khánh Lục Hòa hiểu rõ, nguyên lai không thể thở nổi tình huống dưới là không có cách nào biến thân. Mau buông tay, Lục Hợp Thanh Long chỗ có thủ hạ cả kinh cùng một chỗ hô. Các ngươi là đang gọi ta sao? Nguyên Thần Phi nghiêng đầu xem những người kia, tất cả mọi người đều giật nảy mình, đây chính là tay không tấc sắt bóp chết lão đại ngoan nhân. Gặp bọn họ không có đáp lại, Nguyên Thần Phi lúc này mới chậm chậm nhìn về phía Khánh Lục Hòa. Thanh tỉnh, rồi, rồi, Khánh Lục Hòa nỗ lực nghĩ phát ra âm thanh. Làm sao Nguyên Thần Phi bóp gấp, hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Vẫn là Mộ An Sơn nói, Nguyên huynh đệ, Khánh Lục Hòa người này mặc dù chán ghét, nhưng cũng không phải cái gì ác nhân. Trọng yếu nhất chính là hiện tại vẫn là xã hội pháp trị. Nguyên Thần Phi nhíu nhíu mày, ta biết, ta không có ý định giết hắn, bất quá nếu để cho ta chảy mồ hôi, vậy con này tao gà trống liền làm gì cũng nên ra điểm huyết a. Bị Nguyên Thần Phi gọi thành tao gà trống, Khánh Lục Hòa lại là giận mà không dám nói gì. Mộ An Sơn sáng trắng hắn ý tứ, cười ha ha nói, không sai, nếu nhường Nguyên huynh đệ chảy mồ hôi, cái kia Khánh Lục Hòa ngươi liền ra điểm huyết đi, để ta làm chủ, 1 vạn tinh tệ, thế nào? 1 vạn tinh tệ không tính ít. Nguyên Thần Phi lại lắc đầu, ta không cần tiền. Mộ An Sơn tò mò, vậy ngươi muốn cái gì? Nguyên Thần Phi trả lời, biến hình phù. Biến hình phù, đó là cái gì? Mọi người đang kinh ngạc. Khánh Lục Hòa mắt ưng bên trong lại lộ ra hoảng hốt. Làm sao ngươi biết? Không, không, ta không có cái gì biến hình phù. Đừng giả bộ, Nguyên Thần Phi lạnh nhạt nói. Đem nó lấy ra, ta buông tha ngươi, việc này coi như đi qua. Bằng không thì ta liền bóp chết ngươi. Cái gọi là biến hình phù, liền là Druid nghề nghiệp đặc hữu một kiện chuyên môn trang bị. Tác dụng rất đơn giản, liền là đeo sau có khả năng tăng lên biến hình tốc độ. Nguyên Thần Phi vốn cho là Khánh Lục Hòa là dựa vào chính mình khổ luyện làm đến tốc độ cao biến hình, bất quá tại phát hiện Khánh Lục Hòa thực tế kinh nghiệm chiến đấu y nguyên không lưu loát, trình độ linh hoạt còn không bằng Mộ An Sơn về sau. Liền biết, con hàng này biến hình tốc độ sở dĩ như vậy nhanh. Hơn phần nửa vẫn là dựa vào trang bị chi công. Hiện giai đoạn có thể tới tay tăng lên biến hình tốc độ trang bị cũng chính là biến hình phù. Thứ này nguyên thần phi đến không phải vì chính mình muốn, mà là vì Lưu Ly. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.